Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 140, chương 140. Sư tử xuất kích, cây xúc xích trong rừng sống ở không ít đầu búa rơi. Đằng sau hắn dùng đèn pin đại khái chiếu chiếu, lại nhìn thấy rất nhiều rơi lớn. Bất quá có rất ít bay đi con kia khoa trương cái đầu. Này một ít đầu búa rơi đa số là thú cái. Bọn chúng thú cái so với thú đực nhỏ hơn nhiều. Cơ hồ có 3 ẩn cái đầu chênh lệch. Đầu búa rơi không phải đến cho cây xúc xích thụ phấn. Bọn chúng là ăn quả động vật. Thích không hoa, quả xoài, chuối tiêu cùng ổi các loại. Này một ít đầu búa rơi là bị Kizelia dẫn tới. Cây ăn quả rơi xuống dưới không ít thịt quả cạn bã. Tựa như người nếm qua cây mía cạn bã đồng dạng. Đây là đầu búa rơi nhai nhai nhấm nuốt thịt quả hút đi nước trái cây sau để lại này nó. Sinh mệnh thụ hoan nghênh tất cả sinh vật đến. Tại trước mặt nó sinh mệnh không có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Dù sao cây xúc xích rất có thể kết quả. Mà Kizelia lại không thế nào chân quý. Thế là lão Dương không có quản này một ít rơi ăn quả. Liền để bọn chúng lưu tại nơi này đi. Địa bàn của hắn phát triển không ngừng. Thực vật đầy đủ, động vật hoạt động mạnh. Cái này khiến trong lòng của hắn an thần. Ban đêm đi ngủ cũng thoải mái. Rất hiếm thấy, trời u ám một ngày không có trời mưa. Buổi sáng Dương Thúc Bảo bị vẹt uyên ương đánh thức mới xuất hiện giường đi tản bộ. Cách xa xa hắn nhìn thấy sư tử cái hình thể tại bụi cỏ chỗ sâu như ẩn như hiện. Càng xa vài chỗ, linh dương cu đu lớn nhóm chính mang theo thú nhỏ tại cỏ voi bụi bên trong tìm kiếm thảo mầm ăn. Dương Thúc Bảo trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sabi không là muốn tới tập kích linh dương cu đu lớn đi. Hắn vừa sinh ra ý niệm này, sư tử cái hình thể mạnh mẽ theo trong bụi cỏ xông ra. Nó cấp tốc khởi động phóng tới linh dương cu đu lớn. Cao thâm cỏ dại theo nó trên thân thể lướt qua phát ra bá bá bá thanh âm. Đây là tiếng bước chân của tử thần. Linh dương cu đu lớn rất cảnh giác. Ngay lập tức liền phát hiện sư tử cái cũng chạy trốn. Thế nhưng là nơi này có 3 đầu thú nhỏ. Đi ra ngoài thú cái nhìn thấy thú nhỏ dọa đến tiến vào cỏ voi bụi bên trong lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, bọn chúng có chạy trốn kinh nghiệm, bị sư tử báo săn truy đuổi thời điểm nhất định phải hướng trên đất trống chạy. Không có khả năng độ sâu bụi cỏ hoặc là rừng cây. Nếu không một khi bị cỏ cây ngăn cản liền sẽ bỏ mệnh. Thiên nhiên tàn khốc như vậy, động vật ăn cỏ muốn từ phía trên địch trong miệng trốn được một mạng nhất định phải dốc hết toàn lực. Sinh hoạt dung không được bọn chúng phạm một điểm sai. Cỏ voi bụi quá rậm rạp. Thú nhỏ nhóm trở ra liền bị cuốn lấy. Căn bản không cách nào chạy. Một đầu thú cái nghĩa vô phản cố chạy trở về. Nó không có phản kháng sư tử cái. Mà là đứng tại bụi cỏ biên giới chặn thú nhỏ xông vào bụi cỏ lúc chế tạo ra lỗ hồng. An tĩnh chờ đợi sư tử cái tàn sát. Một mạng đổi một mạng. Dương Thúc Bảo ở phía xa tranh thủ thời gian hô. CMN, Sabi, dừng lại cho ta. Sư tử cái sông thú cái đánh tới. Kỳ thật linh dương cu đu lớn cái đầu rất lớn. So với sư tử cái rất nhiều. Nó nếu là nguyện ý liều mạng kia một đầu sư tử cái không làm gì được nó. Sư tử cùng sói đều thích dùng quần thể làm đơn vị truy kích con mồi. Một đối một ý nghĩa không lớn. Thế nhưng là linh dương cu đu lớn đối mặt sư tử không hề phản kháng đấu trí. Sabi nhào vào thú cái trên người. Thú cái bình yên bị đụng ngã trên mặt đất sau đó không đi động đậy. Chỉ có thể đần độn trong chớp mắt. Nhận mệnh, Sabi nhấn lộn nó sau nhưng không có hạ miệng gặm nó. Mà là dùng móng vuốt ấn xuống nó cổ ngửa đầu gầm rú một tiếng. Theo sư hống tiếng vang lên, trong bụi cỏ chui ra ngoài một cái tiểu hắc mập mạp. Mã tử nện bước tráng kiện tiểu chân ngắn chạy tới, sau đó nó liền ghé vào thú cái trên bụng hé miệng bắt đầu bú sữa mè. Thú cái kinh hoàng muốn giãy giụa. Sabi mạnh mẽ đối với nó hé miệng làm bộ cắn xé. Gặp này thú cái không động đậy, thậm chí dứt khoát đem đầu gối lên một mảnh cỏ dại lên. Tới đi, không cần bởi vì ta là kiều hoa mà thương tiếc ta. Dùng sức a, chạy như điên bên trong Dương Thúc Bảo nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn xem Mã Tử khô quát cái bụng mới nhớ tới hai ngày này hắn quên uy tiểu gia hỏa này. Bên cạnh trong bụi cỏ lại vang lên là tả thanh âm. Simba nghe được mẫu thân giống lên một tiếng sau xuất hiện. Nhìn thấy ngạch nương đánh ngã một đầu đại dã thú. Simba đại hỉ, ngửa đầu hét dài một tiếng. Lão ngụ bò xẹp bôn bước. 666. Kết quả nó vừa gọi gọi hù đến thú cái. Thú cái đột nhiên phát lực giãy giụa lập tức đem Sabi cho đỉnh lật ra. Sau đó nhanh chóng đứng lên vung lấy móng liền chạy. Mã Tử mờ mịt trừng mắt mắt nhỏ nhìn về phía mẹ nuôi. Nó mẹ nuôi lại nhìn về phía Simba. Đang chuẩn bị đi cùng ngạch nương cuộn linh dương cu đu lớn, Simba ý thức được không thích hợp. Cụp đuôi quay đầu liền chạy. Nó thấy được Dương Thúc Bảo liền hướng bên này chạy như điên. Sabi lại lần nữa phát ra tiếng giống. Simba lấy ra bú sữa mẹ khí lực đào mạnh. Không thể không nói, sư tử nghiêm túc chạy dáng vẻ rất đẹp. Tiểu Hà Mã cũng phát hiện Dương Thúc Bảo. Nó vung ra tứ chi lộn nhào xông lại. Đầu ngay lập tức tiến vào Dương Thúc Bảo giữa hai chân, sau đó cùng cái heo dường như kêu lên. Quân, quân, quân, tiếng kêu rất hủy khuất. Nó còn đói bụng đâu. Dương Thúc Bảo cùng kẹp bao tải đồng dạng đưa nó cho kẹp đứng lên. Dẫn nó trở về bú sữa mẹ. Simba đứng thẳng người lên đem móng vuốt khoác lên trên bả vai hắn. Ánh mắt sợ hãi, ta cũng phải ngồi xe. Sabi mặt âm trầm chậm rãi ung dung đi ở phía sau. Nó ánh mắt một mực khóa tại thân nhi tử trên thân. Đằng đằng sát khí, buổi sáng bảo hộ khu rất náo nhiệt. Hai cái ma thú tinh linh cho mèo chó cho ăn. Dương Thúc Bảo lại cho Mã Tử cho bú. Trên bầu trời rất nhiều chim theo sinh mệnh thụ cùng trong rừng bay thô đến. Một chút thỏ rừng chuột đồng cùng sóc đất lại tại trong bụi cỏ thò đầu ra nhìn quan sát hoàn cảnh. Simba lớn lên rất nhanh. Đã so với Alaska chó còn muốn lớn. Sư tử chính là sư tử. Thật muốn làm cẩu tử nhóm không phải là đối thủ. Nó cũng biết điểm ấy. Cho nên đến lúc ăn cơm phá lệ bá đạo. Lập tức chen vào Rottweiler nhóm bên trong đem toàn bộ đầu vùi vào thau cơm bên trong. Rottweiler tính tình bạo, lập tức buồn bực hống. Simba chậm rãi ngẩng đầu lên nghiêng đầu quét lấy bọn chúng. Tựa như đánh chết chuột sơn trang thôn bá huynh đệ xem chuột tre. Dúi mốc nhỏ, tiểu lão đệ chuyện gì xảy ra? Các ngươi có phải hay không vẫn tưởng nóng? Rottweiler nhóm tính tình rất liệt. Trong đó một đầu hé miệng liền xông Simba cắn đi lên. Simba một móng vuốt đập vào trên đầu nó. Dứt khoát lưu loát đưa nó cho nhấn té xuống đất. Huyết mạch áp chế. Sư tử lớn lên rất nhanh. Vừa gặp mặt vậy sẽ nó cùng chó không chênh lệch nhiều. Hiện tại đã lớn tầm vài vòng. Cái khác Rottweiler hậm hực rời đi. Simba hài lòng tha khởi thau cơm đi tìm đại Golden nhóm. Rất giảng nghĩa khí cùng lông vàng cùng một chỗ chia sẻ giành được cẩu lương. Rottweiler nhóm liếc nhìn nhau. Sau đó nhìn về phía lông vàng. Hôm nay Andrew Gally muốn tới đưa gia súc. Dương Thúc Bảo mở lên máy kéo đi trên trấn chờ đợi hắn. Buổi sáng Gally máy kéo khói đen bốc lên ra. Trên xe có heo con dê con cùng con bê. Con bê có hơn 10 cái. Thế nhưng là từng cái thân thể gầy gò, mặt ủ mày trao, vừa nhìn liền biết tình trạng cơ thể có vấn đề. Này một ít con bê tuy là không có thịt gì, thế nhưng là khung xương thô to, từng cái toàn thân tóc đỏ, chính là Nam Phi bò. Dương Thúc Bảo đi đón gia súc, Kết quả toa xe đại bản hạ trước nhảy xuống một cái đen xì thiếu niên. Này, Dương tiên sinh, khu ổ chuột thiếu niên. Nolik, Andrew ngẩng đầu một cái, nửa cái mặt máu hô kéo đâm. Đây là ta trên đường nhặt được tiểu gia hỏa. Hắn nói hắn là tới tìm ngươi. Thế là ta quyết định mang hộ hắn một đường. Các ngươi nhận biết sao? Dương Thúc Bảo gật đầu nói. Đúng vậy, nhận biết. Ếch, miệng của ngươi thế nào? Lại xảy ra tai nạn xe cộ. Andrew vuốt một cái nhìn một chút nói ra. À, không có việc gì. Ăn hỏa long quả ăn. Nolik rất cao hứng chào hỏi hắn. Dương tiên sinh, chúng ta lại gặp nhau. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.